Thần đạo Đan Tôn, chương 2481, xóa bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần, tu vi của Tạp Chát Long hiện tại là bát liên cửu tầng. Tu vi tăng lên rõ ràng, nhưng mà bản thân Tạp Chát Long lại cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, chỉ một ngón tay mà thôi, lại khiến cho tu vi hắn tăng lên một tiểu cảnh giới. Đây là năng lực như thế nào chứ? Ngươi là tạo hóa sao? Ý niệm này xẹt qua trong đầu. Hắn đột nhiên giật mình, vô cùng khiếp sợ, một tay chỉ vào Lăng Hàn, ngón tay cũng phát run. Ngươi đạt được khởi nguyên ma phương. Nếu không phải là như vậy, ngay cả tiên vương cũng không có khả năng dùng một ngón tay làm cho hắn tăng lên một tiểu cảnh giới. Thiên địa có quy củ của thiên địa, chỉ có trở thành chúa tể của phiến thiên địa này mới có thể tùy tâm sở dục. Một ý nghĩ thành thần, một ý nghĩ thành ma, đương nhiên hắn tăng lên một tiểu cảnh giới cũng chỉ có thể áp dụng ở nơi này. Một khi rời khỏi đây, hắn sẽ trở về nguyên trạng. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, rốt cuộc cũng kịp phản ứng rồi sao? Làn da của Tạp Chát Long vốn đỏ thẫm, nhưng hiện tại vì sửng sốt cho nên đã trở thành tái nhợt như tờ giấy. Hắn kinh ngạc nhìn qua Lăng Hàn, sự sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đối phương cố ý ngụy trang bản thân là bát liên thập tầng. Đây là tiết tấu muốn âm dị vực khác a, ngươi. Thực lực ngươi hiện tại đạt tới mức nào rồi? Hắn ôm hy vọng hỏi. Có lẽ phiến thiên địa này quá yếu. Như vậy Lăng Hàn mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thập ngũ liên. Thập lục liên, như vậy mối nguy hại tạo thành đương nhiên sẽ có hạn. Lăng Hàn ngẫm nghĩ rồi nói. Giết tiên vương cửu trọng thiên, cũng là cường giả thập bát liên của các ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi đủ độc. Tạp Chát Long thổ huyết, thế nhưng hắn không thể làm gì, dưới tình huống dị vực khác không đề phòng, sẽ có bao nhiêu cường giả tiên vương cấp bị Lăng Hàn chôn vùi cơ chứ? Lăng Hàn cười nói, đây là di ngôn của ngươi sao? Ngươi không nên hung hăng càn quấy, cho dù ngươi có mạnh tới đâu cũng không có khả năng địch lại thiên tôn. Tạp Chát Long lớn tiếng kêu lên. Số lượng thiên tôn chúng ta vượt xa các ngươi, tùy tiện tới một người cũng có thể giết ngươi thành cặn bã. Chuyện này không có liên quan tới ngươi, ra đi sớm chút đi, kiếp sau nên đầu thai cho tốt, làm người tốt. Lăng Hàn ra tay, phanh một cái, hắn đánh ra một quyền, Tạp Chát Long lập tức thần hình câu diệt. Còn một người nữa, hắn lẩm bẩm nói, thân thể giống như không khí vậy. Lập tức biến mất, áo mỗ không có dừng lại, lực lượng quy tắc của nàng cơ bản không có tiêu hao, mà là dưới tình huống tự mình hại mình, khiến cho chiến lực nàng tăng lên gấp 10 lần. Lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong nhất, ngay cả đế tinh cửu bí nàng cũng có can đảm chiến một trận. Nàng chạy một đường vòng cực lớn, mục tiêu cuối cùng đương nhiên là muốn chạy ra khỏi nơi này. Siêu. Nàng có quy tắc không gian cho nên tốc độ nhanh tới kinh người. Ô, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác cổ quái. Bởi vì nàng nhìn thấy khối tinh thể mà nàng vừa bay qua có chút quen mắt. Đế tinh như nàng đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy. Nàng đã cảm thấy quen mắt, vậy nhất định đã từng thấy qua. Nàng nhớ kỹ chuyện này. Siêu siêu. Thân thể nhanh chóng di chuyển, sau đó đột nhiên bất động, trên mặt có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Tinh cầu kia, nàng từng đi qua một lần, nhưng mà vừa rồi nàng không có đi lòng vòng. Làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy chứ? Bất quá dù sao nàng cũng là đế tinh, tâm trí quả nhiên kiên định, lập tức chấn định lại, tiếp tục phóng về phía trước. Lúc này nàng tập trung toàn bộ tinh thần. Chú ý quan sát, lại xuất hiện, trên mặt nàng lần nữa hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy khỏa tinh thể kia. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây bởi vì là thiên địa sơ khai cho nên mới xảy ra biến hóa quỷ dị nào đó hay sao? Làm sao lại để nàng gặp phải? Hơn nữa hết lần này tới lần khác lại vào đúng lúc này cơ chứ? Ha ha, thú vị không? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Ai? Áo mỗ vội vàng nhìn Quilner, nhưng mà lại không nhìn thấy gì. Nàng càng thêm kinh hãi, bởi vì coi như thực lực mạnh tới đâu cũng không thể ẩn nấp tung tích trước mặt nàng. Chuyện này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng được. Mau quên như vậy sao? Lăng Hàn cười ha hà. Ngươi, thân thể áo mỗ không ngừng run rẩy. Người này không ngờ lại nhanh chóng đuổi theo nàng như vậy. Chuyện này làm cho toàn thân nàng phát lạnh. Càng khiến cho nàng sợ hãi đó chính là tinh thể không ngừng xuất hiện. Lặp đi lặp lại kia có liên quan tới Lăng Hàn hay không? Nếu như có, như vậy quá kinh khủng. Thân thể Lăng Hàn hiển hiện, giống như từ trong thiên địa lăng không đi ra. Ha ha, áo mỗ trấn định lại. Dù sao nàng cũng là đế tinh, tâm thần kiên định tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Nàng nói, ngươi lựa chọn truy kích ta, như vậy Tạp Chát Long tất có thể thoát khốn. Một số năm sau Tạp Chát Long sẽ trở thành cường giả thập bát liên. Hắn nhất định sẽ giết cho tiên vực thành biển máu. Báo thù cho ta, Lăng Hàn cười ha hà, nói, ngươi biết không? Kỳ thực Tạp Chát Long cũng đã từng nói với ta những lời này. Ngươi nói bậy, thanh âm của Á Mỗ cũng đang run rẩy. Ồ, chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện vừa rồi kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nói, là ngươi làm sao? Toàn thân Á Mỗ run rẩy. Đúng vậy, Lăng Hàn gật đầu. Cuối cùng Á Mỗ mới kịp phản ứng. Nói, ngươi đạt được khởi nguyên ma phương. Ngươi có thể điều khiển phiến thiên địa này. Lại trả lời đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Lăng Hàn cười nói, sắc mặt Á Mỗ như cho tàn. Khởi nguyên ma phương không ngờ lại lọt vào trong tay Lăng Hàn. Như vậy thủ đoạn của Lăng Hàn sẽ kinh thiên động địa. Nàng sẽ giống như Tạp Chát Long, thậm chí còn có vô số người nữa. Thực lực Lăng Hàn rõ ràng không chỉ như vậy nhưng lại cố ý áp chế thực lực. Như vậy là có ý gì? Tên này rõ ràng muốn âm dị vực một hồi. Ngươi đã đoán đúng, ta quả thực có ý định âm các ngươi một hồi. Tốt nhất là âm toàn bộ. Từ trên xuống dưới, Lăng Hàn cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng. Bởi vì ngươi căn bản không nhìn được tới ngày đó đâu. Hắn tùy ý bắn một chỉ ra. Thân thể khổng lồ của Á Mỗ lập tức nổ tung. Thân hình câu diệt, có chút thu hoạch. Ý niệm của hắn khẽ động, trước người lập tức có vô số thần khí không gian, cách chương.